loại hình giải trí thường thấy ngoại trừ hí kịch thì chỉ có thuyết thư. Vậy nên nó rất phổ biến và được nhiều người hoan nghênh. Một cách cực kỳ tốt để lan truyền loại tin đồn nào đó. Cách chương.